oanh oanh của anh, chương 18, tặng cậu đó. Góc truyện audio.com, edit, An Tĩnh, beta, Linh, phòng khách tràn ngập ánh nắng ban mai ấm áp và êm đềm. Cả căn phòng rất yên tĩnh, lúc đồng hồ báo thức vang lên, Tống Oanh bỗng thức tỉnh từ trong giấc mộng, không rõ mình đang ở chỗ nào. Ánh mắt cô đối diện với chân nhà, tầm mắt không có tiêu cự. Chốc lát sau, điện thoại đang rung chuông bên cạnh kéo cô về lại thực tế. Trong đầu Tống Oanh thoáng chấn động, kinh ngạc ngồi bật dậy trên ghế sofa, hiển thị trên màn hình là 7 giờ sáng. Cô đã ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ, lúc này cách lúc Phạm Nhã và Tống Chi Lâm thức dậy chỉ còn 30 phút. Tống Oanh vội vàng vén chăn trên người lên lại vội vội vàng vàng mang giày. Lúc đang nhìn ngắm xung quanh một vòng để chuẩn bị nói tạm biệt với Lâm Tống Tiện, thì thấy một tờ giấy nằm trên bàn trà nhỏ. Phía trên có chữ viết qua loa rồng bay phượng múa. Tớ ngủ đây, đồng hồ báo thức của cậu reo lên thì tự về nhà mình đi. Một hàng chữ, nước chảy mây trôi, bên dưới cùng còn có một câu nói không quá bắt mắt. Hình như chỉ là người cầm bút viết tùy ý thêm vào thôi. Dấu ngoặc, hạ cơ không tồi, Tống Oanh quay đầu, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt của Lâm Tống Tiện, khóe môi cong nhẹ lên. Một giây tiếp sau đó, cô vừa nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo vừa đi ra cửa. Rón rén về đến nhà, trong nhà vẫn tĩnh lặng, tất cả mọi thứ đều gió êm biển lặng. Tống Oanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhón chân đi đến phòng mình, đóng cửa lại, vùi cả người vào trong chăn. Giấc ngủ này trực tiếp kéo dài đến tận giữa trưa. Phạm Nhã không thể đánh thức cô dậy vào bữa sáng được. Khi Tống Oanh vừa vuốt tóc vừa đi ra ngoài thì Tống Chi Lâm đang ngồi ở phòng khách xem tin tức trên điện thoại. Nghe thấy tiếng động, quay đầu lại quan sát cô. Nhân nhân, sao bây giờ mới dậy thế con? Ông có hơi lo lắng. Hôm qua học bài đến tận khuya sao? Tối hôm qua con ngủ không ngon ạ. Tống Oanh nũng nịu, lời này cũng coi như có một nửa sự thật rồi. Làm sao vậy, nói với ba thử nào. Ông vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, kiên nhẫn ôn hòa, dáng vẻ muốn tâm sự cùng cô. Tống Oanh đi đến, đầu tựa lên vai ông, uể oải, buồn ngủ nhắm hai mắt lại. Ba, con thật sự mệt quá. Không được ngủ nữa, ba hâm nóng cơm trưa lại cho con nhé. Vâng, màn cửa sổ bằng lụa mỏng tung bay. Thời gian cuối tuần ung dung thoải mái. Vẻ xanh biếc dồi dào bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng nghe được hai tiếng ve kêu truyền đến. Tống Oanh nhắm mắt lẩm bẩm. Ba, đột nhiên con cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có người thân, có gia đình trọn vẹn ấm áp. Tại giây phút mờ mịt bất lực, sau lưng mãi mãi luôn có một điểm tựa vững chắc phía sau để cùng chống đỡ và dựa vào. Khiến cô tràn đầy tự tin với thế gian này, dũng cảm kiên định, không sợ hãi bất kỳ cửa ải khó khăn nào, liếc mắt nhìn ra cuộc sống của người khác. Sau khi biết được quá trình trưởng thành của Lâm Tống Tiện, Tống Oanh đột nhiên phát hiện tất cả mọi thứ mà mình đã từng nghĩ nó rất bình thường lại vô cùng đáng giá biết bao nhiêu. Chạng vạng tối, sau khi ăn bữa tối xong, Tống Oanh ra ngoài vứt rác. Sắc trời bên ngoài đã có sự đan xen giữa ban ngày và đêm tối. Không thấy bóng dáng của ánh chiều tà, chỉ có một mảng màu xanh đậm nặng nề, đi đối với ánh tà dương là những cơn gió đêm có hơi lạnh lẽo. Tống Oanh đi ngang qua cửa nhà Lâm Tống Tiện, cánh cửa sắt kia đang đóng chặt, không có bất kỳ động tĩnh gì, không biết người bên trong vẫn đang ngủ say hay là đã rời đi. Cô vứt rác xong thì đi lên. Chần chừ trong chốc lát, muốn gửi một tin nhắn hỏi thăm theo bản năng, nhưng mà nhớ lại, cô cũng không có phương thức liên lạc của Lâm Tống Tiện. Hai người không có tâm trí để thêm bạn tốt, mỗi lần chạm mặt cũng trùng hợp khiến người khác phải kinh ngạc. Những chuyện đã trải qua cùng nhau không muốn để ai biết. Tựa như một bí mật mà chỉ hai người họ mới biết. Trong cuộc sống thực tế, Tống Oanh và Lâm Tống Tiện chỉ là một bạn học cùng lớp cấp 3 bình thường. Giờ học ngày hôm sau, Tống Oanh đi đến trường học, trước giờ tự học sớm. Học sinh đã lục đục ngồi đầy trong phòng học, đại diện môn Anh đứng trên bục giảng dẫn mọi người cùng đọc diễn văn với nhau. âm thanh vang vọng lên theo trật tự. Thỉnh thoảng có người đục nước béo co thì thầm to nhỏ. Tất cả mọi thứ đều như cũ, vẫn như thường ngày, thời gian đi học của Lâm Tống Tiện vẫn không cố định như cũ. Nhưng hình như hôm nay đúng giờ hơn chút, tiết tự học sớm vừa kết thúc, đã thấy cậu mang ba lô từ ngoài cửa đi vào. Cậu không thường xuyên mặc đồng phục học sinh, quần áo luôn là các kiểu dáng đa dạng. Tống Oanh không nhận ra nhãn hiệu, chỉ cảm thấy mỗi một món đồ đều cực kỳ đẹp mắt. Được đặt may thủ công khác hoàn toàn với các sản phẩm thường thấy trên thị trường. Hơn nữa còn được mặc trên người cậu, khiến hai mắt người khác không nhịn được nhìn lâu thêm. Sắp đến tháng 6, thời tiết nóng bức, trên người Lâm Tống Tiện là một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Trên quần áo in một bông hoa cầu vồng đủ mọi sắc màu. Theo phong cách graffiti bằng bút sáp màu. Màu sắc tươi sáng làm nổi bật khuôn mặt vô cùng có sức sống của cậu thiếu niên. Hình như cậu có khuynh hướng thích những màu sắc sáng ngời rực rỡ. Rất kỳ lạ, hoàn toàn khác xa với tính cách của cậu. Giống như một đứa trẻ thiếu mất ánh sáng từ nhỏ, cố gắng muốn đuổi theo màu sắc rực rỡ trong cuộc sống. Lâm Tống Tiện xuất hiện ở phòng học, dường như không khí đều luôn tạm ngừng trong chốc lát. Khung cảnh tầm thường như phát ra ánh sáng vì sự xuất hiện đột ngột của cậu. Một ngày lại một ngày trải qua như thế, rất nhanh đã thành thói quen. Mỗi người đều làm việc trong tay mình. Không khí phòng học không thay đổi. Ngay cả Phương Kỳ Dương cũng chỉ vẫy tay với cậu và lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại tiếp tục thảo luận với Trương Trạch về buổi biểu diễn của lễ hội văn nghệ tuần trước. Tống Oanh không nhịn được nhìn về phía cậu. Đôi mắt ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, ngay lúc cô muốn nói gì đó để xem như lời chào hỏi. Thì Lâm Tống Tiện đã đi về hướng cô ngồi, cạch, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nam sinh đặt thứ gì đó đang cầm trong tay lên bàn của Tống Oanh. Cô chăm chú nhìn, trước mặt là một hộp hạt thủy tinh, được sắp xếp chỉnh tề ở đó, có đủ các loại màu sắc, sáng bóng long lanh hiện lên sự xinh đẹp. Tối hôm qua tớ về nhà, vừa khéo tìm được một chiếc hộp này trong đống đồ cũ lúc trước. Giọng nói của Lâm Tống Tiện không nặng cũng không nhẹ, trên mặt còn có đôi chút lười biếng và uể oải. Tùy ý nói, tặng cậu đây, buổi tối hôm hai người chơi cờ kia, lúc Tống Oanh đang nghiêm túc nghiên cứu, từng lơ đãng nhìn về phía những viên bi của bộ cờ nhảy và cảm khái một câu. Khi còn bé tớ vô cùng thích những viên thủy tinh này. Nhưng khi đó tiền tiêu vặt không nhiều, vì vậy mỗi ngày chỉ có thể len lén mua mấy viên rồi tích trữ lại. Còn cố ý tìm một hộp sắt đựng bánh quy đã ăn hết trong nhà. Giấu bên dưới gầm giường như một món đồ bảo bối vậy. Sau đó có một lần chuyển nhà, cái hộp đó bị mất, tớ đã khóc rất lâu. Lúc ấy tầm mắt Lâm Tống Tiện cũng nhìn đến bàn cờ. Dường như cười một tiếng. Thấp thoáng còn mắng cô ngốc nữa. Phòng học huyên náo, nhưng ở chỗ này lại vô cùng yên tĩnh. Tống Oanh thu hồi sự ngạc nhiên vui mừng trên mặt, hai tay cầm lấy hộp đựng viên thủy tinh xinh đẹp ôm trước ngực. Chân thành nói cảm ơn với cậu. Cảm ơn cậu, Lâm Tống Tiện, tớ rất thích. Sinh nhật Lâm Tống Tiện là vào tháng 7. Đây cũng là tháng Tống Nghi Ninh gặp khó khăn. Giai đoạn cuối thai kỳ cộng thêm khó sinh. Giữa đường sinh con lại chảy nhiều máu, thiếu chút nữa không cứu được tính mạng. Sau khi có gốc bệnh này, hoàn toàn không thể sinh con được nữa. Dường như điều này trở thành nút thắt và thiếu sót lớn nhất của bà trong nửa đời còn lại. Không thể mang thai một đứa trẻ cho người yêu đích thực của mình. Thế nên ý nghĩa cuộc sống cũng vì thế mà bị giảm đi rất nhiều. Cũng vì chính nguyên nhân này, Lâm Tống Tiện ra đời. Khiến bà cảm thấy chán ghét và không thích, cho đến quá trình cậu trưởng thành, trong một khoảng thời gian rất dài như thế, bà không thể nào bố thí cho cậu đôi chút tình thương nào. Sinh nhật của Tống Nghi Ninh vào tháng 6, hai người trước sau chỉ chênh lệch mấy chục ngày, vào sinh nhật hàng năm của mình, bà cũng không quá vui vẻ gì, dường như chẳng lúc nào không nhắc nhở bà rằng, vào ngày sinh nhật đã từng có chuyện gì xảy ra. Khiến bà lập tức quay về khoảng thời gian tồi tệ kia. Nhưng đối với giới kinh doanh mà nói, đây cũng là một cơ hội xã giao làm quen tốt không thể thiếu được. Vì vậy sinh nhật hàng năm của Tống Nghi Ninh, đều sẽ tổ chức lớn. Hai gia đình kinh doanh kết làm thông gia, năm đó nhà họ Tống như mặt trời buổi trưa, ngay khi đó ngành sản xuất truyền thống tựa như một tay che trời. Đáng tiếc chỉ có duy nhất một cô con gái là Tống Nghi Ninh. Thân thể của ông Tống lại ngày càng sa sút, cuối cùng lúc đã không thể chịu đựng được phải nhập viện. Đã xem xét cho cô một chàng trai thích hợp, người này chính là Lâm Bồi Thâm, khi đó ông mới lên đảm nhiệm vị trí phụ trách Lâm Thị. Hoàn thành mấy hạng mục vô cùng tốt, khiến cho đám người trong giới phải lau mắt mà nhìn. Lâm Bồi Thâm tuổi trẻ tài cao, vừa quay về từ một trường nổi tiếng ở nước ngoài không bao lâu. Tướng mạo cũng tuấn tú lịch sự, khí chất và tài ăn nói cực tốt. Ông Tống nhìn một cái đã biết đây không phải là một người tầm thường. Nhà họ Tống cũng không tốt đẹp vinh quang như những gì người ngoài thấy. Sự thật thì những năm gần đây vẫn luôn xuống dốc, những ngành nghề mới nổi lên tạo ra một đà kích rất lớn đối với ngành sản xuất truyền thống. Nếu như không tìm được một người thừa kế thích hợp, chỉ với tâm tính của Tống Nghi Ninh, sợ rằng về sau bà tuyệt đối không chống đỡ nổi. Lâm Bồi Thâm muốn leo lên cành cây to là nhà họ Tống. Tống gia lại muốn tìm một người trẻ tuổi xuất sắc nắm quyền. Dường như song phương đều ăn khớp với nhau, nhanh chóng tiến đến khâu hợp tác, không lâu sau lập tức cử hành hôn lễ long trọng và náo nhiệt nhất toàn bộ Cẩm Thành. Sau đó, hai gia đình thống nhất, Mạnh và Mạnh Liên Hiệp, dưới sự chỉnh đốn của Lâm Bồi Thâm, ngành sản xuất dần chuyển hướng và thay đổi thành ngành khoa học kỹ thuật mới. Đồng thời vẫn giữ nguyên bộ phận nghiệp vụ truyền thống, đổi tên là Tập đoàn Bách Mộ, thành công chiếm lấy một vị trí ổn định trong thị trường kinh doanh. Buổi tiệc sinh nhật của Tống Nghi Ninh, tổ chức tại khách sạn 5 sao cao cấp nhất ở Cẩm Thành. Khu vực phòng tổ chức tiệc kia chỉ dành riêng cho khách VIP. Hôm nay do bà bao chọn, người đến tham dự đều là nhân vật có mặt mũi, bình thường rất khó để thấy được mặt của họ. Giờ phút này họ đều mặc giày da Âu phục, bên cạnh đưa theo bạn gái xinh đẹp gọn gàng, đứng trong sảnh nơi bữa tiệc linh đình diễn ra, nói cười an nhàn, đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu sáng ngời hoa lệ, chiếu vào mắt khiến người ta phát đau. Lâm Tống tiện mặc bộ Âu phục được đo may riêng, đứng ở giữa Tống Nghi Ninh và Lâm Bồi Thâm, giống như đóng vai một nhân vật cố định, phải hàn huyên hỏi thăm sức khỏe với những gương mặt xa lạ không hề quen biết. Sự thiếu kiên nhẫn sắp lan tràn trên khuôn mặt cậu, Lâm Bồi Thâm thấy vậy, hơi cúi người áp sát đến, trầm giọng cảnh cáo, hôm nay là sinh nhật của mẹ con, phối hợp chút đi, không nên để người khác chê cười. Lâm Tống tiện lười phản ứng lại ông ta, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn về hướng xa xa, cảm thấy vô vị và tẻ nhạt trước khung cảnh nhộn nhịp xa xỉ này. Một nhà ba người giả vờ đóng vai một gia đình vui vẻ hòa thuận rất lâu. Người dẫn chương trình trên sân khấu bắt đầu chủ trì, quang minh chính đại đọc những lời xã giao theo hình thức thông thường. Thư ký đã viết xong bản diễn thuyết trăm bài như một từ sớm. Một cặp vợ chồng nắm tay đang đi đến, Phương Kỳ Dương cũng đi theo bên cạnh, gần đây hai gia đình có hợp tác kinh doanh, thân thiết hơn mấy phần so với ngày thường, hai người họ đi đến chào hỏi, ngôn từ nhiệt tình, Tống Nghi Ninh và Lâm Bồi Thâm trò chuyện cùng họ một hồi. Sau khi thấy Lâm Tống Tiện đứng bên cạnh, người phụ nữ cười dịu dàng, hôm nay Tiện Tiện rất đẹp trai đó. Dương Dương nhà gì gần đây ở trường học có ngoan không? Nó làm chuyện xấu nhất định phải nói cho dì biết nha. Con có thể làm chuyện gì xấu chứ? Ai có thể hư hơn cậu ấy? Phương Kỳ Dương không nhịn được, thấp giọng nói, người phụ nữ dùng sức nhéo cậu ấy hai cái. Bề ngoài vẫn duy trì nụ cười tươi. Vậy bây giờ chúng tôi không quấy rầy nữa. Hình như nhân vật nữ chính của chúng ta sắp lên sân khấu phát biểu rồi. Bà ấy chỉ trên sân khấu, chương trình đã sắp đến đoạn Tống Nghi Ninh lên sân khấu phát biểu. Thư ký đứng dưới sân khấu tỏ ý thông báo cho bà biết. Tống Nghi Ninh gật đầu với người thư ký đứng ở xa. Hình như anh ta có sắp xếp chương trình cả rồi. một lúc nữa con cũng lên đó đi. Bà nhàn nhạt nói với Lâm Tống Tiện, giọng điệu ra lệnh, Lâm Tống Tiện vuốt ve ly rượu trong tay, từ chối cho ý kiến. Đang nói chuyện, lại có một bóng người khác đi đến từ cửa. Cô gái trẻ tuổi mặc váy màu hồng nhạt, đứng tại chỗ nhìn bốn phía xung quanh, trên khuôn mặt tròn trịa mang theo chút bất an và sợ hãi. Tống Nghi Ninh ngừng nói, đi đến tiếp đón, chỉ trong chốc lát, đã dẫn người đi đến, dường như chuẩn bị sắp xếp để cô ta ngồi giữa bàn tiệc chính. Đó là bàn dành cho người thân của chủ tiệc, cô gái ngồi xuống, vị trí ngay bên cạnh Lâm Tống Tiện, có người tò mò hỏi một câu. Tiếng giới thiệu mơ hồ của Tống Nghi Ninh vang lên, đây là Tiểu Y, đến dự sinh nhật tôi. Giọng nói của người điều khiển đứng trên sân khấu truyền qua microphone. Có thể nghe thấy rất rõ ràng, tất cả mọi người đều rối rít ngẩng đầu lên, tập trung về nơi đó. Tiếp theo xin mời nhân vật nữ chính hôm nay của chúng ta. Phu nhân Tống Nghi Ninh phát biểu vài lời. Hãy nói cho mọi người nghe cảm nhận của người được chúc thọ là mình nhé. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm gào, muôn vàn sự chờ mong. Tống Nghi Ninh bước trên giày cao gót đi lên sân khấu. Đứng ở vị trí chính giữa, tay bà điều chỉnh microphone trên giá đỡ, ngẩng đầu lên, khóe miệng tạo nên một độ cong hoàn mỹ. Phong thái vô cùng ưu nhã và cao quý. Phần phát biểu ngắn ngủi không đến 10 phút. Nhưng lại thu hút sự ủng hộ của tất cả mọi người. Tựa như ngọn gió lan tràn, người dẫn chương trình lại âm thầm thổi phồng lên một phen. Sau đó chuyển từ sự nghiệp của phu nhân Tống sang gia đình. Tiếp theo chính là lúc người con trai duy nhất của bà ra sân. Chuẩn bị biểu lộ tình cảm mẹ con sâu nặng trước mặt người khác. Trong micro vang lên tiếng đọc tên Lâm Tống Tiện, ánh mắt mọi người tìm kiếm. Đang nhìn lên sân khấu mong đợi lúc cậu lộ mặt, cách đó không xa, trung tâm bữa tiệc rượu náo nhiệt, Lâm Tống Tiện quay đầu rời đi không chút lưu luyến nào. Hết chương 18, cách chương.